Đây là cái tam đệ. Đây là tam đệ trước bán. Vì sao? Vì cái tam đệ là tam đệ hữu tầm đúng không? Nhưng mà chỉ có chi pháp thứ nhất là lấy là hữu tầm hữu tứ thôi. Mà cái câu thứ hai là vô tầm rồi. Nó bị gãy giữa rồi. Câu thứ ba cũng là vô tầm vô tứ luôn. Tức là cái tam đề đầu tiên nó là hữu tầm đúng không? Nghĩa là tam đề hữu tầm. Hữu tầm là có tầm đúng không? Hữu tầm là có tầm. Nhưng qua câu thứ hai đó là các pháp không tầm có tứ thì nó gãy rồi. Và câu thứ ba nó cũng là các pháp không tầm cũng không tứ luôn, nó lại gãy nữa đúng không? Cho nên gọi là tam đề chiết chiết bán. Bây giờ bàn tới cái chi pháp thì tam đề này nó có lấy hết chi pháp không? Có lấy phá hết chi pháp không? Chúng ta thấy rằng cái khi nãy chúng ta lấy 55 tâm sở tứ ở trong tâm hữu tầm hữu tứ á, nó không lấy vô được. Mà trong câu thứ hai lấy 11 tâm sở tứ. Trong câu 2 đó lấy 11 tâm sở tứ. Có 11 tâm thiền. Có phải không? 11 tâm sở tứ ở trong câu thứ 2 được bị trừ ra đúng không? Nhưng mà 11 tâm sở tứ có trong 11 tâm nhị thiền này được lấy lại à? Phải chưa? Bây giờ chúng ta lấy cái câu 1 nè, cái câu 1. Câu 1 chúng ta nó trừ đi 55 tâm sở tầm, còn 55 tâm sở tứ ở trong câu 1. Có phải không? Nhưng mà 55 tâm sở tầm này được lấy vô trong câu 2 đúng không? Bởi vì trong câu 2 là những cái pháp mà không tầm có tứ. Thì 55 tâm sở tầm này nó có tứ không? Nó có tứ không? Có, cho nên được lấy vô trong câu 2 đúng không? À, nếu còn lại cái 55 tâm sở tứ này ở trong câu 1 không lấy vô được. Không lấy vô chỗ nào được hết. Cho nên nó bị loại ra, nó bị loại một cách thê thảm ra. Đứa con bị từ chối liền. Trong 3 câu không có mặt nó. Trong câu 1 nó bị lấy ra rồi, bị đuổi ra rồi đúng không? Còn trong câu 2 cũng không được lấy trở lại đúng không? Trong câu 3 cũng không được lấy trở lại đúng không? Vậy 55 tâm sở tứ này là đứa con bị từ chối đúng không? Trong 3 câu không có mặt nữa, đều không có mặt nữa. Thì như vậy nó được gọi là cái tam đề này là tam đề chiếc bán. Nói chiếc bán nãy chúng ta nói chiếc bán rồi. Phải không? Mà nó lấy không hết chi pháp nữa đúng không? Như vậy nó là hữu dư. Bởi cái này bị bỏ ra mà. Nên nó là hữu dư đúng chưa? À, và chính vì nó bị bỏ ra 3 câu. Như vậy chúng ta sẽ thấy là 55 tâm sở tứ có trong 55 tâm sở, 55 tâm có tầm có tứ. Không có mặt cả 3 câu. Trong câu thứ nhất là những pháp có tầm có tứ đúng không? Nhưng tâm sở tầm này nó chính bản thân nó là tầm, nó không thể là nó có tầm được. Nó bị lỗi ra rồi đúng không? À. Trong 55 tâm sở tứ này nó ở trong tâm có tầm có tứ, thì nó chỉ có tầm thôi mà nó không có tứ, đúng không? À, cho nên là nó không có ở trong ba câu cái 55 tâm sở tứ này. Ở trong 55 tâm có tầm có tứ nó bị loại ra rồi, đúng không? Bởi vì nó là tứ, nó không thể đồng sanh với nó được, nó bị loại ra rồi. Trong câu thứ hai cũng không có nói luôn. Trong câu thứ hai người ta chỉ lấy lại 55 tâm sở tầm mà thôi. Cái câu này nó được bị trừ ra này, cái câu 1 nè, câu 1. Nhớ à, câu 1 nó bị trừ ra rồi, trừ gì? 55 tâm sở tầm cộng 55 tâm sở tứ. Nhưng mà trong 55 tâm sở tầm này được lấy trở lại trong câu 2, đúng không? Được chưa? Nhưng mà trong 55 tâm sở tứ này không được lấy trong trở lại trong câu 2. Trong câu 3 nó cũng không được lấy lại nữa. Hiểu chưa? Như vậy cả 3 câu ra tâm không có trong cả 3 câu. Như vậy thì nó còn dư, đúng không? Dính cho dư cho nên nó mới gọi là hữu dư. Và 55 tâm sở tứ. 55 tâm sở tứ có trong 55 tâm có tầm có tứ được gọi là ngoại tâm đề. Vì cả ba câu không có mặt nó mà, tâm đề ngoại tâm đề là ở ngoài tâm đề, mà ba câu không có mặt nó ngoài tâm đề, tức là quý một tí chứ cả à. Muốn lấy lại khảo sát nữa coi anh thuộc về ở dạng nào thì ra ở ngoài cái tâm đề này à. Đó là chúng ta nắm bắt được như vậy à. Bây giờ chúng ta mới khảo sát làm bài tập nè. Thì quý vị sẽ làm nè, các pháp có tầm, lấy chi pháp ra là gì? Như coi trong bảy nêu chi pháp, cái pháp nào có tầm, bao nhiêu tâm, bao nhiêu tổ hợp. Dĩ nhiên tầm là một cái danh pháp rồi, đúng không? Tầm là một danh pháp rồi, đúng không? Này không có kể sắc pháp và niết bàn trong đó, đúng không? Thì lỗi cho cái đó thì coi tâm với tâm sở thôi. Giờ kiếm được cái tâm nào có tâm sở tầm, kiếm giùm coi. Bây giờ trong khảo sát 54 tâm dục giới, 54 tâm dục giới có cái tâm nào mà không có tầm không? Bao nhiêu tâm? Trong tâm dục giới có 44 tâm có tầm, đúng không? Trừ ngũ sân thức, ngũ sân thức là không có tầm rồi. Rồi tâm nào có tầm nữa? Tâm thiền, 11 tâm sơ thiền, đúng không? 11 tâm sơ thiền là tâm có tầm có tứ mà. Người ta 54 tâm dục giới ngoại trừ ngũ sân thức ra thì còn lại 44 tâm có tầm có tử, đúng không? Như vậy tâm hữu tầm, tâm là có tầm thì gồm có tất cả là bao nhiêu? 55 tâm bằng 44 tâm dục giới, tức là những cái tâm mà đi chung với tâm sở tầm. Những tâm nào đi chung với tâm sở tầm được gọi là tâm có tầm nha. Tầm đi chung với tâm sở tầm, được không? Không nha. Bởi vì nó rồi, nó không đi chung với nó được, nó phải đi chung với người khác thôi. Những cái người nào đi chung với nó được gọi là có tầm, còn nó không thể có tầm được bởi vì nó không được. Thì 55 tâm, 44 tâm dục giới cộng cho 11 tâm thiền sắc giới, 11 tâm sơ thiền, 11 tâm sở thiện này nè, 11 tâm sở thiện này, này. Nói cho tâm thôi, không nói tâm sở, nói tâm thôi. 11 tâm này có đi chung với tâm không? Có không? Có, vậy là nó là pháp hữu của tâm, tức là có tâm nè. Vậy 11 tâm này với mấy cái đó là tổng cộng là bao nhiêu tâm sở đây? Cộng bao nhiêu tâm sở? Lấy tổng quát ra 44 tâm dục giới trong đó có tâm tham không? Có tâm bất thiện không? 44 tâm dục giới trong đó có tâm bất thiện không? Có tâm bất thiện thì có tâm sở bất thiện, đúng không? Nó có cái tâm tốt đẹp không? Có tâm tốt đẹp không? Vậy thì nó sẽ có tâm sở tốt đẹp không? Như vậy tổng cộng nó là tổng quát, lấy tổng quát nó là 52 tâm sở, đúng không? Nhưng mà bây giờ tâm sở tầm có, nó là tâm có cái tầm không? Không, vậy thì chỉ có còn lại 1 tâm sở thôi, đúng không? Có 1 tâm sở hợp trừ tâm sở tầm. Thế rồi. Mà lấy tổng quát hết là 52 tâm sở hợp vô trong tâm, đúng không? Nhưng mà tâm sở tầm nó không hợp với tầm, bởi chính nó là tâm rồi, nên phải trừ nó ra. Nên nó chỉ còn là 51 tâm sở hợp thôi. Rồi. Nó rắc rối cái thì sao nó mà trừ nó ra, nhớ rằng nó không thể sanh ra nó được. Mà nó không thể đi chung với nó được, nó chỉ đi chung với người khác thôi. Người khác đi chung với nó thì gọi là có nó. Còn nó đi chung với người khác là nó có người khác chứ không phải có nó được. Nó vậy đó. À. Bây giờ tiếp theo là chúng ta các pháp có tứ. Không có tứ. Nó có bao nhiêu tâm? Ở đây chúng ta cũng 44 tâm dục giới này trừ giác ngộ sanh thức, đúng không? Đúng chưa? Bây giờ pháp có tứ, pháp có tứ chúng ta có 11 tâm sơ thiền, 11 tâm nhị thiền, đúng không? 11 tâm thiền là những cái tâm có tứ, đúng không? Ừ. Như vậy 11 tâm sơ thiền là tâm có tứ, 11 tâm nhị thiền là tâm có tứ, cộng cho 44 tâm dục giới trừ đi ngũ sanh thức. Dục giới có tổng cộng là 54 tâm, đúng không? Dục giới có tổng cộng là 54 tâm trừ đi ngũ sanh thức thì còn lại là 44 tâm. 44 tâm này thì có tứ không? Trong 4 tâm này, 44 tâm này có tâm nào không có tứ không? Nó mới có không? Động não giùm coi. Làm sao cho dây thần kinh thứ 7 chạm vào dây thần kinh chủ nhật coi. Thì trong 44 tâm này tâm nào cũng đi chung với tâm tứ hết, đúng không? Có phải không? Như vậy thì tâm nào có tứ tiếng là 44 tâm dục giới có tứ, đúng không? Như vậy mình đang nói là pháp có tứ nè, bằng 44 tâm. 44 tâm dục giới trừ năm nơi thức cộng ra 11 tâm sơ thiền cộng ra 11 tâm nhị thiền rồi cộng ra bao nhiêu tâm sơ hợp? Cũng năm ơi, 51 trừ mấy nói về tứ thôi, bỏ tứ ra thôi chứ có. Trời ơi, động não chị cho giữ nhức đầu lắm. Một tâm sở hợp trừ tứ. Được chưa? Ở đây năm được chưa? À. Cái nào có nó thì mình tính, không có nó thì thôi. Tính chi cho nhiều chứ nó đụng lung tung là kêu lan can. Kêu lan can thì mình nhức đầu vậy thôi. Bây giờ các pháp vô tâm. Các pháp này là vô tâm. Bây giờ trước đây chúng ta thấy các pháp là vô tâm. Pháp vô tâm trước tiên là lấy ngũ sân thức, có tâm không? Không có đúng không? Chúng ta phải lấy chi pháp là năm nội thức. Cái pháp nào vô tâm nữa? Sơ thiền có tâm không? Ngoài ngũ sân thức ra nó không có tâm. Những tâm khác trên tâm giới có tâm không? 44 tâm còn lại có tâm không? Cho cái chúng ta nói vô tâm thì bỏ nó ra, nó có tâm thì bỏ nó ra. Bây giờ sơ thiền có tâm không? Bỏ luôn. Tâm không? Nhị thiền tâm đúng không? Tam thiền không tâm đúng không? Tứ thiền không tâm đúng không? Ngũ thiền cũng không tâm đúng không? Có phải không? Như vậy chúng ta sẽ đây cộng ra 11 tâm nhị thiền. Rồi tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền là bao nhiêu tâm? 23 tâm ngũ thiền. Vậy là tổng cộng đây là bao nhiêu? 10 11 12 11 22 33 56 56 với 10 là 66 đúng không? Cộng cho vô tầm là 51 tâm sở hợp, trừ tầm. Đúng chưa? Bây giờ chúng ta thấy vô tứ. Trước đây chúng ta có chi pháp là gì? Cũng năm nội thức. Nhị thiền có tứ không? Nhị thiền có tứ không? Nhị thiền có tứ không? Đó, để mình không tính nữa. Tam thiền có tứ không? Không. Tứ thiền có tứ không? Ngũ thiền cũng không tứ đúng không? Như vậy chúng ta sẽ có 11 tâm tam thiền, 11 tâm tứ thiền, 23 tâm ngũ thiền. Bằng bao nhiêu đây? 23, 34, 45, 55 tâm. Cộng cho 51 tâm năm sở hợp, trừ tử. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có là pháp có tầm có tứ. Có tầm có tứ bao nhiêu tâm? Bạn học rồi câu số một, câu số một đó, câu số một, câu số một á bao nhiêu tâm? 55 tâm. 55 tâm nó bằng gì? 44 tâm dục giới cộng cho 11 tâm sơ thiền đúng không? Sơ thiền có tầm có tứ mà, 14, 44 tâm dục giới trừ đi ngũ sân thức đây. Rồi, bằng là 55 tâm cộng cho bao nhiêu tâm sở hợp, trừ tầm tứ thì còn 50 đây, trừ tầm tứ đơn giản vậy thôi. Cái là pháp có tầm, xin lỗi, pháp không tầm có tứ. Pháp chúng không tầm có tới mấy tâm? Câu này học rồi, câu số 2 đó, câu số 2 đó. Tâm thôi. Chỉ có có tứ. Ngoài ra dục giới là không tính hơn, dục giới lúc nãy có tầm là có. Chỉ có nhị thiền mới là có không tầm mà có tứ mà thôi. Vậy là 11 tâm. 11 tâm. Nhị thiền cộng ra bao nhiêu tâm sở hợp đây? Tâm nhị thiền có bao nhiêu tâm sở hợp? Từ đi cho tầm tứ gọi là tâm thiền tổng cộng 38 tâm sở hợp đúng không? 13 tự 25 tình hảo là 38 đúng không? Không tầm không tứ, bỏ tầm tứ ra thì còn là 36. Đơn giản vậy thôi mà. 36 tâm sở hợp trừ tầm tầm tứ rồi, 36 là các pháp không tầm không tứ. Pháp không tầm không tứ là bao nhiêu? Mới vừa học đó là 50 mấy, phải 55 không? Là 11 tâm. Thứ nhất là ngủ song thức đúng không? Chi pháp chúng ta chứ là ngủ song thức, năm đôi thức. Năm đôi thức là cái pháp mà không tứ chắc chắn đó, là nó không động đâu. Rồi cộng ra 11 tâm tam thiền, 1 tâm tứ thiền, 23 tâm ngủ của thiền, tổng cộng là 55 tâm đúng không? Cộng ra 30 mấy, cộng cho 30 mấy, 36 trừ tầm tứ có vậy thôi. Ai tới đây là hết bài. Amen.